Chương 1528, đồ cổ hữu linh 84.000 chữ. Trên đài náo nhiệt vô cùng, ti trúc quản huyền giọng hát tuyệt đẹp, dưới đài im lặng trầm mặc, mặc dù có vô số người nghe, lại quỷ dị không có một tia tiếng vang. Tuy rằng trường hợp quỷ dị, An Nhiễm cùng An Lâm nhìn phía trước Phượng Song Song, vẫn không có tự tiện làm ra cái gì hành động, Phượng Song Song đối với này hai người thức thời rất hài lòng. Nàng mang theo An Nhiễm cùng An Lâm đi về phía trước, tìm cái nhàn rỗi bàn, sau đó nhẹ nhàng đối với bàn ghế phất phất tay, sau đó ngồi xuống, đồng thời còn thuận tay làm ra một bàn hạt dưa đặt ở trên bàn. Cầm lấy một nắm hạt dưa tại miệng cắn hạt dưa, còn thuận tay tiếp đón phía sau An Nhiễm cùng An Lâm, hai người các ngươi ngồi xuống cùng nhau xem cuộc vui. An Lâm cùng An Nhiễm quay đầu nhìn phía sau từng hàng giả người đồng dạng, vẫn không nhúc nhích ngồi, liền trong mắt đều không quay một chút nhìn trên đài đám người. An Nhiễm còn tại thứ hai dãy bản vùng xem đến ngồi ở chỗ kia Bạch Hiểu Cương, đối phương nhìn qua hoàn hảo vô khuyết, cũng không giống bị thương dáng vẻ, chính là và những người khác đồng dạng, giống như cái giả người. Dạng này vừa nhìn mặt trên khán đài thượng hát hí khúc những người này liền không thích hợp, loại thời điểm này nơi nào có thể có tâm tư ngồi xuống xem cuộc vui à, An Nhiễm nhìn Bạch Hiểu Cương dáng vẻ quả thực là lo lắng đối phương trạng thái. Phượng Song Song nhìn An Lâm cùng An Nhiễm không có nhập tòa, quay đầu lại tăng thêm một ít giọng điệu, lại lặp lại một câu, ngồi xuống, nghiêm túc xem cuộc vui. Phượng Song Song liên nói hai lần xem cuộc vui, An Nhiễm cùng An Lâm tuy rằng vẫn là không thế nào hiểu được, nhưng cũng biết cái này nghiêm túc xem cuộc vui hẳn không phải là Phượng Song Song thuận miệng nói. Hai người chịu đựng cảm thấy nôn nóng, đi theo ngồi xuống, Phượng Song Song đẩy đẩy trên bàn chính mình đặt kia một bàn hạt dưa, đối hai người nói, cắn hạt dưa. Nói xong cũng tự mình cắn hạt dưa. Nhìn trên đài đại tuồng, đây là một chỗ rất kinh điển khúc mắt, nói là cái cổ đại thế gia tiểu thư cùng nghèo túng thư sinh trực tiếp đột phá thế tục tình yêu câu chuyện. Trên đài thanh ý gì vô luận là giọng hát vẫn là động tác đều là tuyệt phẩm, Phượng Song Song cái này không phải rất thích nghe diễn người đều nghe rất là thoải mái. Chỉ cảm thấy những kia kéo dài làn điệu rất có mỹ cảm, không có gì vãng nghe diễn khi bởi vì nửa ngày nghe không xong một câu mà mang đến khó chịu cảm giác. Bên này là hí khúc mọi người mị lực. An Nhiễm cùng An Lâm có chuyện trong lòng, tọa tại tọa vị thượng luôn luôn có chút đứng ngồi không yên, thân mình luôn luôn nhịn không được nhích tới nhích lui, cũng vô tâm tư cắn hạt dưa. Đặc biệt sau lưng ngồi một loạt tượng sắp giống nhau người sống, liền càng làm cho hai người cảm thấy ngồi không yên, luôn nhịn không được muốn quay đầu nhìn lại phía sau. Liền tại đây loại dưới tình huống, An Nhiễm cảm giác mình giống như hoa mắt, nàng tổng cảm thấy trên đài hát hí khúc thanh y ghi hề vài lần mặt lộ vẻ hung tướng nhìn nàng, nhưng là cẩn thận đi xem có phát hiện đối phương đang tại nghiêm túc hát hí khúc, cũng không có nhìn nàng. Nhưng mà ở loại địa phương này, An Nhiễm tuyệt không tin mình biết hoa mắt, nàng đi xem ca ca của mình An Lâm, phát hiện An Lâm thân thể buộc chặt, chính đề phòng nhìn trên sân khấu thanh y ghi hề nhận thấy được An Nhiễm ánh mắt, An Lâm quay đầu nhìn An Nhiễm một chút, huynh ngội hai cái tự có ăn ý. Như vậy vừa đối mắt liền biết đối phương cũng giống như mình, cảm thấy trên đài thanh ý thì không thích hợp. Nếu như là chính mình hành động, An Nhiễm cùng An Lâm lúc này đã sớm liền hành động, bất quá hai người hôm nay là đi theo Phượng Song Song đến, không tốt chính mình hành động, chi tốt đi xem Phượng Song Song phản ứng. Phượng Song Song phản ứng chính là trực tiếp bắt hai thanh hạt dưa, đặt ở hai người trên tay, lần nữa nói, nghiêm túc xem cuộc vui, vị này mọi người diễn hát tốt như vậy. Không chăm chú xem cuộc vui là rất thất lễ. Phượng Song Song giọng điệu mây trôi nước chảy, nhưng nhìn hai người ánh mắt lại mang theo nhàn nhạt cảnh cáo sắc. An Nhiễm cùng An Lâm nhìn Phượng Song Song nhiều lần lặp lại nghiêm túc xem cuộc vui, chỉ có thể áp chế trong lòng khó chịu, lên tiếng, cầm qua hạt dưa, miễn cưỡng chính mình tĩnh tâm nghiêm túc xem cuộc vui. An Nhiễm cùng An Lâm ngay từ đầu cũng không thể thật sự tĩnh hạ tâm xem cuộc vui. Bất quá có thể là Phượng Song Song ở một bên thái độ quá mức mây trôi nước chảy, đối phương biểu hiện ra ngoài cổ tay lại quá mức khó lường, vô hình trung an hai người tâm. Trên vũ đài kia thanh ý gì hát hí khúc làn điệu cùng động tác lại quá mức tuyệt đẹp, dần dần, An Nhiễm cùng An Lâm thế nhưng nghe đi vào, bất chi bất giác bắt đầu cắn hạt dưa, thật sự nghe khởi diễn đến. Tại An Nhiễm cùng An Lâm bắt đầu nghiêm túc nghe diễn sau, kia trên đài thanh ý gì biểu tình cũng thay đổi được sung sướng lên. Không ở đối với An Nhiễm cùng An Lâm mặt lộ vẻ hung tướng. Trận này đại tuồng nghe xong, trọn vẹn qua hơn 2 giờ, thời gian qua bất chi bất giác, đợi đến kia thanh ý đi chào cảm ơn thời điểm, An Nhiễm cùng An Lâm mới bị sau lưng đột nhiên nhớ tới vỗ tay cùng tiếng hoan hô bừng tỉnh. An Nhiễm cùng An Lâm quay đầu, liền thấy được những kia nguyên bản giống như giả người đồng dạng thẳng ngây ngẩn người bắt đầu chuyển động, chỉ là động tác như cũ máy móc, ba ba vỗ tay, cứng ngắc hoan hô trầm trồ khen ngợi. An Nhiễm cùng An Lâm bị những người này hành động kinh hãi hồi thần, một chút từ trước xem cuộc vui cảm giác trong rút ra, mà lúc này, cái kia trưởng thanh y đã muốn bước chân nhẹ nhàng đi đến ba người trước mặt. Vào nhìn vị này thanh y tuy rằng họa cường điệu hóa trang, lại che giấu không được đối phương tinh xảo vô cùng dung mạo, là cái tuyệt hảo mỹ nhân đây. Đối phương nhẹ ném nước tụ, đối với Phượng Song Song cùng An Lâm An Nhiễm ba người ưu mỹ làm một trong kịch thanh y thường dùng lễ. Thanh âm chát chúa huyền chuyển nói, ba vị khách nhân, tiểu nữ tử kịch hát như thế nào? An Lâm tuy có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là nghiêm túc nghĩ ngợi hồi đáp, ngươi hát rất tốt, thật sự đặc biệt tốt, hai chúng ta không hiểu diễn đều nghe say mê. An Nhiễm cũng gật gật đầu, không sai, ta trước kia chưa bao giờ nghe diễn, nhưng mà của ngươi đùa ta nghe lọt. An Nhiễm cùng An Lâm khen ngợi rất là chân tâm, kia thanh y liền nghe, trên mặt lộ ra một cái vui vẻ biểu tình, sau đó nàng quay đầu qua. Dùng càng thêm chờ mong ánh mắt nhìn về phía Phượng Song Song, Phượng Song Song đối với nàng so một cái khen ngợi thủ thế, chưa từng có nghe qua so ngươi hát tốt hơn. Thanh Y Ghi nhịn không được lộ ra cái cực kỳ vui vẻ nụ cười, nàng tại chỗ quay một vòng tròn, cười nói, ta có một cái chuyện xưa mới, hy vọng các ngươi có thể nghe một chút. Nói xong nàng quay người về tới sân khấu kịch chỉ là, thi chúc tiếng động lại dậy, lại một hồi tân diễn mở hát. Lúc này đây kịch hát là một cái rạp hát trong làm việc vật nữ hài câu chuyện. Có một cái nữ hài, nàng tự do nhà nghèo, phụ thân trọng nam khinh nữ, nàng chẳng những ăn không đủ no còn muốn làm sống. Đến 10 tuổi, dài con giống cái 6-7 tuổi tiểu hài tử đồng dạng, vừa đen lại gầy. 11 tuổi một năm kia trong nhà ca ca muốn cưới vợ, nhưng là trong nhà không có tiền, phụ thân liền đem nữ hài tóc cắt bỏ, cho nàng đổi một bộ quần áo. Làm như là nhi tử mua cho rạp hát đi học hát hí khúc. Nữ hài tỉnh tỉnh mê mê, tuy rằng bị phụ thân cảnh cáo không cho phép bị người khác phát hiện nữ hài thân phận, nhưng là rạp hát đứa nhỏ đều ở đại dương chung, nàng không giấu hai ngày liền bị phát hiện nữ nhi thân. Trải qua nữ hài cầu mãi, ban chủ mềm lòng không có đem nàng đuổi đi, nhưng là lại không cho phép nàng học diễn, mà là nhượng nàng làm bưng trà đổ nước tập dịch. Bởi vì niên đại đó, nữ hài là không cho phép hát hí khúc. Thanh y tiểu sáng đều là lại nam nhân thế vai biểu diễn. Nhưng mà nữ hài lại đối học diễn hết sức cảm thấy hứng thú, nàng mỗi ngày vụng trộm nhìn những người khác treo tảng, luyện diễn, làm các loại dáng người huấn luyện, sau đó đang không có sống thời điểm chính mình vụng trộm luyện. Nữ hài ở phương diện này thật sự là rất có thiên phú, nàng một người vụng trộm luyện tập, thế nhưng không cần những kia chuyên môn học tập người kém, lại một lần ban chủ ngoại ý muốn phát hiện nữ hài tại hát hí khúc. Cũng bị nàng giọng hát kinh diễm. Chỉ là liền tính ban chủ cảm thấy rất kinh diễm, cũng như cũ không chuẩn bị ngoại lệ nhượng nữ hài lên đài đi diễn kịch, chỉ là cho phép nữ hài quang minh chính đại học tập hát hí khúc. Rất nhanh, nữ hài liền thành gánh hát trong hát hí khúc tốt nhất thành ý để. Nàng muốn leo lên vũ đài, muốn hát hí khúc cho người khác nhìn, cho nên nữ hài đi cầu ban chủ nhượng nàng lên đài. Nhưng là ban chủ nói cho nàng biết, nàng là một cái nữ hài, là không thể lên đài. Chỉ là ban chủ cũng không đành lòng nữ hài một thân hảo công phu lãng phí, nàng nhượng nữ hài phụ trách chỉ bảo gánh hát tân thu tiểu đồ đệ nhóm hát hí khúc. Tuy rằng bởi vậy, nữ hài đãi ngộ tốt, có độc lập vật tư, mỗi tháng bạc cũng nhiều, nhưng nàng vẫn là không vui. Nàng tâm tâm niệm niệm hướng tới là trên sân khấu hát cho mọi người nàng, nàng hy vọng có thể được đến nghe diễn người tán thành, làm cho bọn họ nghiêm túc nghe nàng hát một màn diễn. Nhưng là điều tâm nguyện này nàng vẫn luôn không có đạt thành. Thẳng đến có một ngày, rạp hát sinh ý tiêu điều đi xuống, bởi vì bọn họ quốc gia bị nước láng giềng đánh tiến vào, tất cả mọi người đi chạy nạn. Nữ hải không muốn đi, loạn thế phiêu linh, nàng một cái vai không thể khiêng tay không thể xách nữ tử có thể có cái gì tốt kết cục đâu, nàng nghĩ, không bằng cứ như vậy đi. Nàng lần đầu tiên vì chính mình họa lên đi đậm rực rỡ hóa trang, mang theo tinh xảo đồ trang sức, mặc vào hoa mỹ hỷ phục, sau đó một người leo lên vũ đài. Nữ hài rốt cuộc đã được như nguyện tại nàng vẫn nhớ thương trên vũ đài hát vừa ra đại tuồng, cuối cùng một đầu chạm vào chết ở trên vũ đài, kết thúc nàng cả đời. Trên đài cao, theo nữ hài cuối cùng ngã xuống một màn, kia thanh y thân thể như cắt vàng nhanh chóng tán đi, cuối cùng chỉ để lại một kiện vắng vẻ thanh y còn tại trên đài. Cùng lúc đó, chung quanh đạn khúc đánh bản gõ la người cùng với những kia hát hí khúc người, còn có đi tới đi lui tiểu nhị cũng đều bắt đầu nhanh chóng hóa làm cắt vàng biến mất không thấy. Nguyên bản hoàn hảo kịch đài, bao gồm toàn bộ rạp hát đều trở nên đổ nát hoang vu xuống dưới, bàn ghế mặt trên tràn đầy thật dày cho bụi, nguyên bản thịnh nước trà trong chén trà mặt cơ hồ tất cả đều là thổ. Những kia quả hạch điểm tâm đều biến thành hòn đá nhỏ khối, ngồi ở bàn bên cạnh người vẫn duy trì thẳng thắn lưng dáng ngồi bất động, trên người cũng phủ đầy cho bụi, người càng là trực tiếp ngồi ở tràn đầy cho bụi trên ghế. An Nhiễm cùng An Lâm nhìn những người đó ngồi ở bụi đất trong vòng dáng vẻ bản năng đứng lên, đi xem chính mình ngồi ghế dựa cùng dựa vào bàn. Sau đó phát hiện, bọn họ ngồi cái này bàn ghế đều mười phần sạch sẽ, trên bàn trừ bọn họ ra vừa mới ăn hạt dưa, không có bất kỳ nào đồ ngổn ngang. An Lâm không khỏi nghĩ tới trước Phượng Song Song ngồi xuống thời điểm, tương đối với bàn ghế phất phất tay, nghĩ đến kia một chút hẳn chính là thanh lý bàn ghế thượng cho bụi. An Nhiễm cùng An Lâm nhìn trên đài chỉ còn lại một bộ y phục cái kia thanh y gì, lại nhìn một chút phía sau cương ngồi mọi người. An Nhiễm trước đi qua lần lượt đi thăm dò những người đó còn có hay không sinh mệnh thân thể. An Lâm thì là chỉ những kia còn cứng ngắc ngồi người, nhìn về phía Phượng Song Song hỏi, lão bản, những người này thế nào có thể hay không có cái gì vấn đề? Phượng Song Song đứng lên, quét những người đó một chút, nhẹ nhàng búng tay một cái, liền thấy những kia cương ngồi thân thể người mềm nhũn, một cái tiếp một cái nằm sấp đến tại tràn đầy cho bụi trên bàn. Phượng Song Song nhìn có điểm tê chảo không biết nên như thế nào xuống tay xử lý An Nhiễm, thản nhiên nói, đều không có gì đại sự, chính là bị chảo lại đây nghe vài ngày diễn. Đem bọn họ mang về ăn chút mềm mại, tốt nhất đưa bệnh viện đánh vài ngày dinh dưỡng chất lỏng, tại phơi nắng, đi mấy ngày nay lây dính lên âm khí liền vô sự. Nói xong Phượng Song Song đi lên vũ đài, mà bộ kia nguyên bản nằm thẳng trên mặt đất thanh y hỷ phục từ mặt đất nhẹ bỗng đứng lên, giống như một người đồng dạng đứng ở Phượng Song Song trước mặt. Phượng Song Song nhẹ nhàng nâng tay, kia thanh y hỷ nháy mắt thu nhỏ lại, rơi vào Phượng Song Song trong lòng bàn tay, Phượng Song Song thu tay, kia tại thanh y hỷ biến mất tại Phượng Song Song lòng bàn tay bên trong. Sẽ ở đó tại thanh y hỷ phục biến mất thời điểm, không gian chung quanh bắt đầu không ngừng chấn động. Đỉnh đầu bầu trời bị xé rách ra một cái cực lớn kẽ nước chung quanh cảnh sắc rơi vào một mảnh bóng tối, có ánh sáng minh từ đỉnh đầu kẽ nước chiếu nhập, từ từ, kẽ nước càng lúc càng lớn, đồng thời dưới chân mặt đất bắt đầu một chút lên cao. An Nhiễm cùng An Lâm giúp đỡ lẫn nhau ngã trái ngã phải đứng ở không ngừng chấn động lên cao trên mặt đất liều mạng bảo trì cân bằng, nửa kia Phượng Song Song chắp tay sau lưng đứng ở trên sân khấu, ngửa đầu nhìn trên đầu kẽ nước. Theo kẽ nước mở rộng, chiếu nhập ánh nắng càng ngày càng nhiều, dần dần, đã muốn có thể từ kẽ nước xem đến bên ngoài sáng ngời bầu trời, ánh nắng một chút chiếu rọi tiến vào, cuối cùng kẽ nước biến mất, thổ địa bình phục. An Nhiễm cùng An Lâm quan sát một chút chung quanh, phát hiện hai người bọn họ đã muốn xuất hiện tại vừa mới lái xe chạy tới chỗ đó di chỉ chung, sân khấu kịch tính cả những kia bị bắt tới người đều xuất hiện ở trên mặt đất. Ấn ô ai ú ta đi thân thể tốt cường có tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên. An Nhiễm cùng An Lâm cúi đầu, những kia nguyên bản ghé vào trên bàn người đều đã muốn tỉnh lại, chính một đám nhu cánh tay nhu chân kêu đau. An Nhiễm cùng An Lâm trong lòng vui vẻ, vừa định đi hướng hỗ trợ tìm đến người Phượng Song Song cảm tạ, liền phát hiện nguyên bản còn tại Phượng Song Song không biết lúc nào, đã muốn biến mất không thấy. An Nhiễm vây quanh chung quanh dạo qua một vòng, không thấy được Phượng Song Song thân ảnh, nhịn không được có chút tiếc nuối thở dài nói. Cũng không biết vị lao bản này đi nơi nào về sau còn có thể hay không nhìn thấy. Nói xong lời cuối cùng An Nhiễm lại có chút sùng bái cảm thán, nàng cũng thật là lợi hại a, ta đều không nhìn ra nàng vận dụng thủ đoạn gì, cứ như vậy đem tất cả đều giải quyết, ca, ngươi nói hôm nay quái vật kia rốt cuộc là thứ gì. An Lâm vội vàng trấn an đột nhiên bừng tỉnh có chút thất kinh người thường, lại muốn cùng Bạch Hiểu Cương giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự. Nghe được An Nhiễm cái này câu hỏi, liền giải thích, trước ta không suy nghĩ cẩn thận, lúc này ta ngược lại là nghĩ rõ ràng chút, cái kia yêu quái hẳn là chúng ta cuối cùng nhìn kia trong tràng diễn cái kia thanh y nữ hải xuyên kịch phục biến thành. Vạn hạnh đối phương chỉ là thừa kế chủ nhân chấp nghiệm, tìm người đến nghiêm túc xem của vui, cho nên trước lão bản mới lần nữa nhắc nhở chúng ta, phải chăm chỉ xem của vui. Mà chúng ta không chăm chú xem cuộc vui thời điểm. Cái kia thanh y rỉa mới có thể vẻ mặt hung tướng, nay bộ kia thanh y rỉa diễn phục thành yêu quái đã muốn thỏa mãn có người nghiêm túc xem cuộc vui nguyện vọng. Sau nó còn nói ra chủ nhân của mình câu chuyện, cho nên liền bỏ qua này đó nghe diễn người, hoặc là phải nói, kỳ thật nó lúc đầu cũng không muốn hại người, chỉ là muốn có người có thể nghiêm túc nghe nó hát hí khúc mà thôi.